Cái này còn là lần thứ nhất cùng lão tổ đối mặt mặt nói chuyện với nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng bất quá là đại võ giả mà thôi. Mà lão tổ là vương cấp tồn tại. Đứng ở một vị vương cấp trước mặt. Coi như là bình thường tông sư cũng sẽ khẩn trương a, hỏa linh thiên phú thảo. Phải chăng trên tay ngươi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc lăng cấp bách đạo. Truy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. En của túi VN. Tại, Nhạc Linh từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc lớn. Sau đó đem hộp ngọc mở ra. Bên trong lại có một cái hộp ngọc nhỏ. Tầng tầng bảo hộ phía dưới. Mới cuối cùng mở ra trang bị hỏa linh thiên phú thảo hộp ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc lăng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỏa linh thiên phú thảo. Cỏ này cả người huyết hồng. Còn có nhàn nhạt hỏa diễm lan tràn đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ hỏa linh thiên phú thảo có 3 mảnh lá cây. Mỗi một trên mỗi lá cây đều có một đạo hỏa diễm đường vân. Cái này biểu lộ hỏa linh thiên phú thảo cấp bậc chính là tam linh cấp bậc. Quả thật là tam linh cấp bậc hỏa linh thiên phú thảo. Đối ta tác dụng quá lớn. Nhạc lăng thập phần hưng phấn. Chợt ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Nhạc Linh. Nhạc Linh nha đầu. Cái này tam linh cấp bậc hỏa linh thiên phú thảo giá trị rất cao. Dùng kim tiền là không cách nào hình dung. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tổ, ta muốn một cái cơ hội. Tại ta bước vào tông sư cực hạn sau đó. Lĩnh hội ngộ đạo bia đá một lần. Nhạc Linh khẩn cầu đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Lĩnh hội ngộ đạo bia đá. Một bên Nhạc Bôn con ngươi đột nhiên rụt lại. Triệt để chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đều không tư cách đi lĩnh hội ngộ đạo bia đá. Bởi vì ngộ đạo bia đá chính là gia tộc căn cơ sở tại. Là từ một chỗ thần bí chi địa thu hoạch được. Mà Nhạc Lăng kỳ thật cũng không phải là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Chỉ là đỉnh cấp thiên phú tu luyện. Sở dĩ có thể đánh vỡ bình cảnh. Tấn thăng đến vương cấp cường giả. Dựa vào chính là ngộ đạo bia đá. Nhưng mà, ngộ đạo bia đá hiệu quả cũng không phải là vạn năng. Lại không lĩnh hội một lần ngộ đạo bia đá. Phía trên khí tức thần bí thì sẽ tiêu tán một chút. Bây giờ Nhạc gia ngộ đạo bia đá đã trải qua không đủ để lĩnh hội mấy lần. Cho nên lại không được đã tình huống dưới. Ngộ đạo bia đá là không thể khai phá. Nhạc gia tông sư có thể không ít. Nhưng không có một người có thể có tư cách đi lĩnh hội ngộ đạo bia đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này. Nhạc lăng do dự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa linh thiên phú thảo giá trị xác thực rất cao. Đối thực lực của hắn có cự đại trợ giúp. Nhưng vẻn vẹn đối với hắn có trợ giúp. Đối những người khác nhưng không có trợ giúp. Nếu là đáp ứng Nhạc Linh mở ra ngộ đạo bia đá. Cái khác tộc nhân khẳng định không phục. Lão tổ, ta nơi này còn có 6 đóa thiên hồn hoa. Đủ để cho chúng ta Nhạc gia sinh ra 6 vị đỉnh cấp thiên phú tu luyện thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc Linh lại lấy ra thiên hồn hoa. Đạo, lại là thiên hồn hoa. Vẫn là 6 đóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc Lăng chấn kinh, thiên hồn hoa tác dụng mặc dù kém xa hỏa linh thiên phú thảo. Nhưng cũng là hiếm có bảo vật. Nhạc gia trước kia cũng bất quá mới một đóa mà thôi. Nhưng cũng bảo bối cực kỳ. Một mực đặt ở gia tộc bảo khố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không có cống hiến lớn, căn bản sẽ không ban cho xuống. Bởi vì một khi ban cho đi xuống, liền không có thiên hồn hoa. Nhạc gia cũng không phải thường bất đắc dĩ a, hiện tại nhiều 6 đóa. Đối Nhạc gia thực lực tồn tại cự đại trợ giúp a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỉ như Nhạc gia có chút tộc nhân. Thiên phú đặc thù 10 phần cường đại. Thậm chí có cao đẳng loại hình công kích thiên phú. Nhưng khổ vì thiên phú tu luyện quá kém cỏi. Liền tinh anh võ giả hoặc là đại võ giả đều khó mà bước vào. Dạng này chiến đấu thiên tài không chịu nổi đại dụng. Nhưng có thiên hồn hoa lại không giống vậy. Dạng này chiến đấu thiên tài phục dụng thiên hồn hoa. Thiên phú tu luyện tăng lên tới đỉnh cấp. Tu vi liền có thể tăng lên tới tông sư cực hạn. Sức chiến đấu cũng viễn siêu phổ thông tông sư cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại vương cấp không ra tình huống dưới. Đều đại gia tộc dựa vào chính là tông sư cực hạn sức chiến đấu. Cho nên, 6 đóa thiên hồn hoa tác dụng quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lão tổ. Có 6 đóa thiên hồn hoa. Ta tin tưởng không ít cao tầng đều sẽ đồng ý mở ra ngộ đạo bia đá. Nhạc Linh nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, ta đáp ứng. Nhạc Lăng gật đầu đồng ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là vẻn vẹn một gốc hỏa linh thiên phú thảo mà nói. Hắn nếu là bởi vì tự tư đáp ứng Nhạc Linh thỉnh cầu. Những người khác có lẽ không phục. Nhưng có 6 đóa thiên hồn hoa. Toàn bộ gia tộc phản đối thanh âm tuyệt đối sẽ xuống đến thấp nhất. Hắn hoàn toàn có thể đáp ứng Nhạc Linh thỉnh cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ lão tổ. Nhạc Linh hết sức kích động đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tha thiết ước mơ nguyện vọng rốt cục hoàn thành. Phải biết nàng thiên phú tu luyện bất quá mới đỉnh cấp mà thôi. Đây là bốc lên cự đại uy hiếp. Lại mất đi mấy vị hạch tâm thủ hạ mới từ hồ tử vong mang tới bảo vật. Lợi dụng món kia bảo vật đem thiên phú tu luyện tăng lên tới đỉnh cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. mà đến đỉnh cấp thiên phú tu luyện sau đó. Rất khó kế. Sao? Tiếp theo tăng lên. Có lẽ đỉnh cấp chính là nàng cả một đời thiên phú tu luyện cấp bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đỉnh cấp thiên phú tu luyện người có thể tấn cấp vương cấp xác suất thành công không kịp một thành. Nếu là không có đặc thù cơ duyên mà nói. Nàng cả một đời đều không có cách nào bước vào vương cấp. Tông sư cực hạn chính là cực hạn. Cả một đời không nhìn vương cấp. Nàng cam tâm sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, nàng không cam tâm. Mà gia tộc Ngộ Đạo bia đá lại là một hy vọng. Nghe nói có thể gia tăng 2 thành hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kể từ đó, nàng liền có ước chừng 2 thành 8 tả hữu hy vọng bước vào đến vương cấp. Cho dù cái này xác suất thành công vẫn là không cao. Nhưng tối thiểu nhất có hy vọng. Vạn nhất tại nàng ngày sau quá trình tu luyện bên trong chiếm được cái khác bảo vật. Có thể gia tăng 1-2 thành tỷ lệ thành công. Nàng kia chẳng phải là có nhìn vương cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, nàng không tiếc cống hiến ra hỏa linh thiên phú thảo cùng 6 đóa thiên hồn hoa. Bây giờ, nàng thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong bất chi bất giác. Một sợi nước mắt từ nàng trong mắt chảy ra. Đó là kích động nước mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.